Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 94, Thừa Tâm ca mang đến rung động. Ở đó một tồn tại thân hình khổng lồ trước mặt. Tiểu hỷ tiểu mau tồn tại liền đúng như hai khỏa giống như sao băng. Là nhỏ bé như vậy vạch qua bầu trời đêm. Có thể là thế nào cũng không che giấu được bọn họ sinh mệnh vào giờ khắc này sán lạn. Hai cái nho nhỏ trồn hôi dùng bí thuật thiêu đốt yêu lực. Bộc phát ra linh hồn lực lượng. Lại thật đưa đến tác dụng. Cái kia dẫm đạp hướng Thừa Tâm ca chân to bị bọn họ dùng linh hồn lực ngạnh hám. Lại đem phá ra rồi. Cái kia to lớn linh thể tồn tại thoáng cái chết đi một chút. Cái kia chân to lần nữa rơi xuống đất. Giờ phút này, tiểu hỷ cùng tiểu mau cũng như hai khỏa giống như sao băng. Cuối cùng xẹt qua bầu trời đêm. Rơi xuống, phốc thông, hai tiếng. Té ngã trong mặt cỏ. Vào thời khắc ấy, ta thật là không cách nào nói trong lòng phẫn nộ cùng đau lòng. Nhưng càng nhiều tuyệt đối là lo lắng. Ta trước tiên chạy tới tiểu hỷ cùng trước mặt tiểu mau. Giờ phút này chúng nằm ở sân cỏ bên trong. Đoán chừng là ngã xuống khỏi tới lực va đập. Để cho đáng thương bọn họ miệng mũi đều có chút rướm máu. Từ linh hồn lực để lộ ra tới suy yếu. Khiến chúng nó cặp mắt vô thần. Nhưng cũng may chẳng qua là uể oải. Cũng không phải là cái loại này mất linh trí hỗn độn. Bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hao hết yêu lực. Biến thành hai cái phổ thông trồn hôi. Tiểu hỷ nhìn ta liếc mắt. Muốn nói một chút gì. Nhưng là đến mép lại biến thành chít chít chi tiếng kêu. Lòng ta đang co quắp. Cuối cùng là lùi lại một bước dài không phải sao. Ta cặp mắt liền muốn phun ra lửa hoa. Nâng lên hổ chảo muốn trấn an một chút tiểu hỷ cùng tiểu mau. Nhưng bởi vì là linh thể. Căn bản xúc không đụng tới bọn họ. Mặt đối với chính mình một đòn thất bại. Cái kia quỷ đầu vương trên mặt lại xuất hiện một chút nhân tính hóa kinh ngạc cùng lửa giận. Liên đới, ông Lập cũng xuất hiện giống vậy biểu tình. Bởi vì một cái linh huyết, tâm thần hắn là hoàn toàn cùng cái kia quỷ đầu vương liên kết. Mà đứng ở cốc khẩu đám người cũng phát ra tiếng nghị luận. Hiển nhiên là không tin chúng ta có thể chống cự đến trình độ như vậy. Bất quá, đây cũng chỉ là ngạc nhiên thôi. Bọn họ như thế nào lại đồng tình cùng bọn họ không có chút nào đồng thời xuất hiện hai cái trồn hôi. Yêu, chẳng qua là ngắn ngủi dừng lại. Kia người tồn tại lại giương lên nó bàn tay. Lần này là hung hăng vỗ về phía Thừa Tâm ca. Tiểu hỷ tiểu mau lại dùng rằng đứng lên. Trên người lại lần nữa bốc lên oánh oánh lam quang. Nhưng là đã rất ảm đạm. Ta thoáng cái chắn bọn họ trước người. Ý tứ đã là rất rõ ràng rồi. Tuyệt đối sẽ không khiến chúng nó xuất thủ nữa. Mà ta cũng dùng hành động chứng minh nên ta xuất thủ. Ta tin tưởng Thừa Tâm ca chuẩn bị lâu như vậy. Lại vừa là sư tổ lưu lại bí dược. Nhất định là một cái kinh thiên đại thuật. Ta phải bảo đảm Thừa Tâm ca an toàn. Nhưng cũng đang lúc này. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ đỉnh đầu của ta thượng bay tới. Các ngươi cũng không nên ra tay. Ta tới. Ta không bản lĩnh. Liền học lén một chút xíu bản lĩnh nhi. Không có trở thành quỷ tu tu hành. Lại đem nhiều năm tích lũy oán khí kiềm chế ở trong thân thể. Thừa nhất, một khi bùng nổ, ta cũng không biết là cái gì hậu quả. Này vốn là ta giữ lại thu thập cái kia con bê. Ngươi bây giờ không nên vọng động. Muốn lưu sức mạnh giúp ta báo thù a. Thanh âm này là Ngô lão quỷ. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đã tới không kịp ngăn cản Ngô lão quỷ rồi. Hơn nữa cũng không có cách nào đi ngăn cản. Bởi vì chúng ta cơ hội cũng ngay tại lúc này rồi. Cái kia quỷ đầu vương vừa người hoàn thành. Tứ chi còn không linh hoạt. Cho nên động tác vẫn còn tương đối chậm. Nếu như nói hoàn toàn dung hợp. Sợ là nó muốn phát sát Thừa Tâm ca. Chúng ta ngay cả ngăn trở dừng cơ hội cũng không có. Ngô lão quỷ đang đối với chúng ta hô đầu hàng thời điểm. Thân thể cũng đã thay đổi. Móng nhọn đưa ra. Toàn thân cao thấp hắc khí đã phải hóa thành thực chất. Cặp mắt cũng có chút đỏ bừng. Ngay cả vẻ mặt cũng biến thành tranh nanh. Lấy trước kia cái hài hước khôi hài dài dòng lão quỷ nhanh không nhìn thấy cái bóng. Chỉ còn lại ác quỷ ngô ngôn ngũ. Nguyên lai, người này do dự, chỉ là bởi vì nó đang do dự là vào lúc này. Phấn đấu quên mình cho chúng ta kéo thời gian. Hay lại là lưu lại chính mình, bùng nổ, lưu lại báo thù. Dù sao báo thù là nó quấn quanh mấy trăm năm tâm sự a. Nó lại đã chọn ta môn. Ta lòng có chút ướt át. Chỉ bởi vì ta là linh thể. Hốc mắt không thể ướt át. Mà một ít vây quanh Ngô lão quỷ mê đề cũng giải khai. Lúc trước dựa theo nó cái loại này chết kiểu này. Là 10 có 8 9 sẽ hóa thân làm ác quỷ. Nhưng là nó không có. Nguyên lai này mấy trăm năm thời gian. Nó cũng không phải sống uổng tới. Mặc dù thiên phú không được. Có một chút điểm thiên môn dự cảm. Nhưng là nó cũng vẫn là đang cố gắng. Lại học thành này quỷ tu trung lưu truyền áp chế oán khí bí pháp. Cái bí pháp này nhắc tới. Chỉ là vì để cho tâm tính không đến nổi đi lên thiên kích cực đoan. Sau đó mất linh trí. Bị cừu hận khống chế. Sau đó ở lúc mấu chốt vừa có thể bộc phát ra ác quỷ năng lực. Giữ được tánh mạng. Là một môn thật khó tu thành bí pháp. Nguyên lai Ngô lão quỷ này một cái mấy lão quỷ trăm tuổi. Biểu hiện so với phổ thông linh thể cũng được không quá nhiều nguyên nhân. Đơn giản chỉ là bởi vì nó phần lớn năng lực đều đi áp chế vẻ này oán khí rồi. Mà giờ khắc này, nó canh là một loại hy sinh. Phải biết, loại này oán khí thả ra là có hạn chế. Phần lớn oán khí thoáng cái xông lên. Tựu giống với nhân thoáng cái bị nặng nề đập một cái đầu. Rất có thể chỉ làm thành đại não tổn thương. Quỷ cũng giống như vậy. Số lớn oán khí không có chút nào tiết chế thả ra. Trong nháy mắt xông lên linh hồn. Hồi nào cũng không phải là trong nháy mắt sẽ trùng khoa linh trí. Ngô lão quỷ không oán không hối nghênh đón. Oán khí ở tiết tiết bùng nổ. Ta nhìn nó. Nhìn liền muốn tiến lên đón một khắc kia. Ngô lão quỷ trong mắt xuất hiện một loại hung ác thần sắc. Liền phải thả ra toàn bộ oán khí. Ta nhưng cái gì cũng không thể làm. Bởi vì chúng ta không cũng là vì thủ hộ sao? Lại ở thời khắc mấu chốt này, Thừa Tâm ca cuối cùng mở miệng. Lão Ngô, lui ra, ngươi là ta cung phụng. Ngươi tại sao có thể so với ta chết trước? Ta tới đi, lui ra. Thừa Tâm giọng nói của ca không cho nghi ngờ. Mà Ngô lão quỷ nhìn một cái Thừa Tâm ca. Bỗng nhiên trong mắt dần hiện ra một tia ngạc nhiên. Nó thật lui xuống. Ngô lão quỷ ở trên không. Tự nhiên có thể thấy rõ ràng Thừa Tâm ca trước người chuyện gì xảy ra. Ta ở sau lưng lại là cái gì cũng không biết. Ngô lão quỷ lui lái đến đi sang một bên. Cái kia bàn tay vẫn chậm chạp. Không nghi ngờ gì nữa hướng Thừa Tâm ca nhào tới. Ta tim nhảy tới cổ rồi. Lại không có biện pháp đi hỏi Ngô lão quỷ cái gì. Bởi vì giờ khắc này nó đã lui sang một bên. Ở cố hết sức áp chế oán khí. Nếu không nó liền muốn thật hoàn toàn trở thành oán quỷ Ngô Ngôn Năm. Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao còn muốn xông về phía trước. Ta cũng không ngừng cho chúng nó truyền đạt ý tưởng. Không muốn hướng. Thừa Tâm đã thành công. Một lần nữa lời nói. Tiểu Hỉ cùng Tiểu Mao đừng bảo là biến trở về phổ thông trồn hôi. Coi như có thể còn sống khả năng cũng không lớn rồi. Nhưng ta như cũ lo lắng Thừa Tâm ca. Hổ chảo buộc chặt. Là tùy thời chuẩn bị xông lên. Nhưng ngay khi cái kia không linh hoạt lắm bàn tay cách Thừa Tâm ca còn có khoảng 5 mét khoảng cách. Lúc, Thừa Tâm ca trước người bỗng nhiên lục mang đại thịnh. Mấy tiếng chói tai tiếng cười từ kia hồng mang trong truyền tới. Đây là, mặc dù là đang khẩn trương trong chiến đấu. Ta vẫn là không nhịn được đứng chết chân tại chỗ. Không phải là viên thuốc sao? Viên thuốc sẽ còn cười. Thực ra cái kia viên thuốc là ẩn núp bản mặt mày vui vẻ oa oa. Ta vứt đi chính mình suy nghĩ lung tung. Bởi vì biến chuyển rất nhanh thì xuất hiện. Theo tiếng cười kia vang lên. Một nhóm màu đỏ bột bị nổ tung ra. Phiêu tán ở không trung. Mà đống kia màu đỏ bột coi như ta có ngu đi nữa. Cũng có thể nhận ra đây chẳng phải là chính là kia màu đỏ viên thuốc sao? Bị nổ tung. Chẳng lẽ đây chính là Thừa Tâm ca tuyệt chiêu? Nhưng là những thứ kia bột bay trên không trung là ảnh hưởng gì cũng không có à? Nhưng là, tiếp theo câu trả lời rốt cuộc hiểu. Ba cái khoác tóc dài màu xanh lục hồn phách xuất hiện ở. Mang theo tràn đầy oán độc tiếng cười. Sau đó một khắc, bọn họ liền không chút do dự dây dưa quỷ đầu vương bàn tay. Tiếp như vậy theo quỷ đầu vương bàn tay quấn quanh mà lên. Chỗ đi qua, không khỏi là để lại một mảnh màu xanh lục vết tích. Quỷ đầu vương thoáng cái là đứng bất động tại chỗ. Phảng phất bàn tay lớn kia trong nháy mắt liền bị đóng cứng một nửa. Những thứ kia hiện lên màu xanh lá cây vết tích lại bắt đầu toát ra khói đen. Khói đen từ từ tiêu tan trên không trung. Quỷ đầu vương cánh tay dĩ nhiên cũng làm không khỏi nhỏ một chút vòng. Mắt thường đều có thể nhìn đi ra một vòng. Đây rốt cuộc là cái gì kịch độc? Hoặc là nhân vật gì? Ta cảm thấy được thật là lật đổ ta muốn tưởng. Lúc này, Thừa Tâm ca mới chậm rãi đứng lên. Sâu kín thở dài một cái. Nâng đỡ con mắt, ung dung hướng Ngô lão quỷ cái hướng kia đi tới. Vừa đi hắn một bên nói với chúng ta đến. Cái kia viên thuốc cho tới bây giờ đều không phải là mấu chốt. Thực ra hoàn thuốc kia là dùng đặc thù dược liệu chế thành hồn khí. Chân chính phong bế, dược là bên trong thuốc phiện hồn. Những độc chất kia hồn là dùng đã mất thần trí ác quỷ tàn hồn luyện chế mà thành. Hồn phách trong đã sớm sáp nhập vào hơn 10 loại có thể thương tới hồn phách dược. Trong ngày thường dùng hồn khí ngăn chặn sức thuốc bùng nổ. Đạt tới một cái vi diệu thăng bằng. Chỉ bất quá loại độc này hồn hữu thương thiên hòa. Cho nên sử dụng cũng có giá. Phải thành kính quỳ lại thuốc phiện hồn. Lại lấy chính mình tinh huyết vi dẫn. Mới có thể mở rồi viên thuốc. Nếu bên trong thuốc phiện hồn không hài lòng. Cảm thấy ngươi thành kính không đủ để khiến nó cho ngươi hy sinh. Là không chịu đi ra. Ta khờ rồi. Sư tổ lại để lại như thế nghịch thiên đồ vật. Hơn nữa nhất lưu chính là suốt 10 viên. Ta hoàn toàn không biết chuyện. Thừa Tâm lúc này ca chạy tới rồi Ngô lão quỷ trước người. Lấy ra một chai thuốc bột. Nhẹ nhàng rắc vào Ngô lão quỷ trên người. Sau đó nói đến. Viên thuốc này là lưu lại là y tự mạch bảo kê truyền thừa. Ai để cho chúng ta không có sức chiến đấu đây? Cái này còn kêu không có sức chiến đấu. Nếu như các ngươi chơi đùa thuốc phiện, sau đó lại tránh ở sau lưng. Ai dám nói có các ngươi có sức chiến đấu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.